Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, giết hoàng kim sư tử. Ha ha, chúng ta có thể cật thịt rồng á? Hùng Thất đại hỉ, trực tiếp cầm lấy thuẫn bài hướng về phía này chạy tới. Thế mà, hoàng kim sư tử cùng địa hành long làm sao lại để hắn đạt được? Lúc này hoàng kim sư tử trực tiếp gầm thét nhào về phía thanh long. Thanh long có thể toàn thân là bảo bối, mà lại nó là vùng này bá chủ. Hoàng kim sư tử tuy nhiên không phục thanh long quản hạt, nhưng là nó cũng biết chính mình yếu thanh long một chút, cho nên nó một mực rất an tĩnh. Nhưng là hôm nay thân thể đại dược làm cho hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần nó có thể có được, liền có thể đột phá cực hạn, nâng cao một bước. Như thế so thanh long cũng không thua bao nhiêu. Cho nên hắn muốn liều mạng một phen. Chỉ cần đọ sức đúng, đến lúc đó thanh long cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá người cuối cùng thể đại dược biến mất, nó hơi hơi thất vọng. Nhưng là bây giờ thanh long chết, nội tâm của nó là mừng như điên. Thanh long một khi chết rồi, thì đại biểu cho hắn sẽ thành phiến khu vực này bá chủ. Mà lại, hiện tại thanh long thì chết tại trước mặt hắn. Hắn chỉ cần thôn phệ xanh máu của rồng thịt, chưa thường không thể tiến thêm một bước. Cho nên hắn căn bản áp chế không nổi chính mình nội tâm. Địa hành long cũng giống như thế. Địa hành long bất quá là long tộc cùng tê giác nhất tộc tạp giao. Nhưng là hiện tại nó đồng dạng thấy được hy vọng. Chỉ cần nuốt thanh long chi hạch, hắn thì có nhất định tỷ lệ tiến hóa. Đến lúc đó thông qua địa hành long tiến hóa mà đến thanh long, cái kia thực lực của hắn đem sẽ nhận được to lớn tăng lên. Thậm chí tại phương diện lực lượng, so chính thống thanh long chỉ mạnh không yếu. Hiện tại thanh long cũng chưa chết thấu. Bạch Vũ đâm ra một thương về sau, thoát ra trở ra. Bởi vì hiện tại hai đại yêu thú trên thân tràn ngập một cỗ khí thế đáng sợ, cho dù là hắn nhìn cũng đổ quất khí lạnh không thôi. Không tệ, vì đầu này thanh long, hoàng kim sư tử hai thú cuồng bạo, nhưng là bọn họ lại không có mất lý trí. Lúc này trực tiếp lấy thanh long thân thể vài trăm mét phạm vi vì chiến trường triển khai chém giết. Hùng Thất nhất thời mắt trợn tròn, hắn vốn là chuẩn bị qua tới thu thập thịt rồng. Kết quả hiện tại phát hiện cái này thanh long thịt cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ a. Chờ một chút, Bạch Vũ nhìn lấy không dằn nổi Hùng Thất, mở miệng nói ra. Lúc này hoàng kim sư tử không thể không nói, lực công kích cường đại dị thường, nhất là ngón chân của hắn vậy mà vô cùng sắc bén. Liền Bạch Vũ toàn lực cũng không có thể tại địa hành long trên thân lưu lại vết thương. Địa hành long lúc này lại là bị hoàng kim sư tử ngón chân phủi đi ra từng đạo vết thương tới. Này trên thân một khối to lớn lớp biểu bì trực tiếp bị mở ra, đem chân chính thịt cho bạo lộ xuất một chút tới. Mà hoàng kim sư tử tốc độ lại là cực nhanh, điều này sẽ đưa đến một cái tuần hoàn ác tính kết quả. Địa hành long trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, tuy nhiên loại này vết thương rất nhạt. Nhưng là tại mỗi một vết thương phía trên, dường như đều có một đạo vàng rực lực lượng tại vận chuyển, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Không khỏi hiển nhiên, cũng là hoàng kim sư tử. Lúc này nó cũng chịu không được mức tiêu hao này, như vậy kịch liệt công kích một trận. Nó hơi hơi, hắn lúc này thì tại công kích đến địa hành long trong nháy mắt, tốc độ có một tia chậm chạp. Địa hành long bắt lấy cơ hội này, trực tiếp gào thét một tiếng, một đạo sóng máu trực tiếp theo này trên thân mở ra. Hoàng kim sư tử có trong nháy mắt cứng ngắc, đầu oanh minh không thôi. Mà địa hành long thì là bắt lấy cái này trong nháy mắt, trực tiếp một chưởng vỗ ra, thẳng đến hoàng kim sư tử mà đi. Chỉ là một kích này, hoàng kim sư tử một cái chân trực tiếp bị vỗ gãy. Ha ha, hôm nay lại còn có thể cật hoàng kim sư tử đầu. Hùng Thất đại hỉ, hắn lúc này nhìn lấy một bên què một cái chân hoàng kim sư tử, trên mặt ý mừng rất đậm. Giết! Bạch Vũ quát nhẹ, hắn lúc này biết cơ hội tới, nếu như hắn chả không công kích, đến lúc đó cái này hai con quái vật có thể đổi lấy điểm thì sẽ phi thường thiếu. Đây là hắn không nguyện ý nhìn đến. Cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lúc này Bạch Vũ động. Hắn hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Giống. Hoàng Kim Sư Tử giống. Thế mà Bạch Vũ đã sớm chiến đấu ra kinh nghiệm. Cho nên hắn lúc này. Trực tiếp trường thương nơi tay. Nhanh chóng múa ra một cái vòng tròn đến. Chỉ là trong nháy mắt đạo này công kích liền bị hắn ngăn tại bên ngoài. Sau đó hắn tăng tốc độ. Đâm ra một thương. Thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Giống. Giống. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ. Nó cảm giác được tôn nghiêm của mình bị một loài bò sát nhỏ cấp thương tổn. Lúc này nó. Quanh thân kim quang đại thịnh. Phối hợp với bộ lông của nó. Để nó xem ra như là một đoàn kim sắc mặt trời đồng dạng. Bất quá bởi vì què một cái chân. Làm cho nó xem ra. Có mấy phần quái dị. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ. Biết cái này Hoàng Kim Sư Tử muốn liều mạng. Cho nên hắn cũng không có ham chiến. Thiên Lý Băng Phong. Bất động như núi. Hai đạo công kích đánh ra. Trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử tốc độ giảm xuống dưới. Đại ám hắc thiên. Lại tại Hoàng Kim Sư Tử bị giảm tốc trong nháy mắt. Nó phát hiện nó ở vùng không gian này. Dường như hoàn toàn lâm vào đen nhánh đồng dạng. Đối với không biết hoảng sợ. Làm cho Hoàng Kim Sư Tử gào thét không thôi. Giết. Bạch Vũ giống to. Hỗn độn âm dương thức. Hắn lúc này. Trực tiếp toàn thân 820 vạn lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư Tử che đậy mà đi. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử. Bị hắc ám lực lượng thấm thực. Lại thêm có thương tích trong người. Này thân thể lại có chút suy yếu lên. Lúc này nó. Có chút bất an gào lên. Mà liền tại một đoạn thời khác. Một vệt kim quang. Khắc sâu vào tầm mắt của nó bên trong. Con của nó co rụt lại. Trực tiếp hướng về một bên lướt đi. Thế mà. Đạo kim quang này. Đây là Bạch Vũ tay trái phát ra một đạo tính công kích. Cũng không có cái gì thực tế lực lượng. Đến mức Bạch Vũ chân thân. Thì là trực tiếp xuất hiện tại sư tử bên trái. Hắn lúc này. Trực tiếp hai tay nắm thương. Nhất thương chém ra. Mà Hoàng Kim Sư Tử. Cũng là dường như trực tiếp đâm vào một thương này trên mũi thương. Oanh. Lập tức không khí cuồng bạo. Bạch Vũ cảm giác toàn thân của mình lực lượng. Tại thu về. Tiếp lấy thì từng cái trận phốc phẩy thanh âm truyền đến. Nó cảm giác được thương của mình. Vững vàng Hoàng Kim Sư Tử trong đầu. Làm hắc ám tán đi trong nháy mắt. Hiện ra tại Hùng Thất trước mặt. Cũng là Bạch Vũ cái kia vô địch thân tư. Một tay nắm trường thương. Thẳng khiển trách đem Hoàng Hâm Sư Tử cấp trống lên. Lúc này địa hành long. Nhìn lấy Bạch Vũ lại có trong nháy mắt hoảng sợ. Nó tuy nhiên hung tàn. Nhưng là liền Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Long đều bị hai người này giết chết. Nó hiện tại đánh lên chống lui quân. Đã tới. Cái kia thì không cần đi. Vừa Bạch Vũ thần linh hệ thống nhắc nhở. Hắn vậy mà lại lấy được 2000 một điểm đổi lấy điểm. Nếu như hắn có thể giết hàng ngàn con quái vật, như vậy nhục thể của hắn lực lượng, trực tiếp có thể dùng tổng điểm tăng lên. Bạch Vũ sau khi nói xong, mũi thương vẩy một cái, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử thi thể cùng Thanh Long thi chọn ở cùng nhau. Mà này bản thân, thì là xông về địa hành long. Địa hành long thân thể so sánh to lớn mà chậm chạp. Căn bản không có khả năng tại phương diện tốc độ cùng Bạch Vũ tướng so sánh. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp hư không một cái lướt ngang, lập tức nhất thương đánh ra. Thế mà địa hành long thân thể, vẫn là không có xuất hiện bất kỳ thương thế. Sư huynh, có thể đem hắn lật người tới sao? Bạch Vũ hơi hơi mở miệng. Hắn biết, địa hành long sơ hở là tại dưới bụng mặt. Địa hành long trên bụng có một cái lỗ thông hơi. Chỉ cần đem cái này lỗ thông hơi đánh tan, vậy đối phương phòng ngự lực. Liền sẽ giảm bớt, cho nên đối với hai người mà nói, cũng không phải là không thể giết địa hành long. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.